Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chương 242 chương 35 công đường ở ngoài. Tào Giang tự nhiên không có được đến hắn sở hy vọng đáp án. Thanh Nguyệt muội muội thế nhưng là giả hầu môn thiên kim. Nàng hiện tại đã bị hình bộ đại lao bắt giữ. Chỉ đợi quá mấy ngày khai đường chịu thẩm vấn đi Vương thị nói cho hắn. Thanh Nguyệt muội muội cùng nhà bọn họ tái vô quan hệ. Thậm chí cùng Định Bắc hầu phủ này một cọc môn đăng hộ đối hôn sự cũng cơ bản từ bỏ. Tào Giang cả người đều sợ ngây người. Lúc này Tào Giang đã là 14 tuổi tuổi. Trong phòng tuy còn chưa thả người, nhưng hắn đã thông hiểu nhân sự. Mỗi khi nghĩ đến vị hôn thê mỹ mạo xuất chúng, con tuổi nhỏ, cầm kỳ thư họa, quản gia nữ hồng không gì không giỏi. Khó được chính là nàng dung nhập trong xương cốt phong lưu thái độ cùng ôn nhu. Tào Giang cũng là trong lòng mông lung mà ngọt ngào. Bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên, tự hắn hiểu chút sự, liền hy vọng lớn lên cưới tiến Thanh Nguyệt muội muội tới. Chính là lúc này cư nhiên nói cho hắn, Thanh Nguyệt muội muội không phải hắn vị hôn thê. Tào Giang cảm thấy đây là thế đạo đối bọn họ nhất ác ý vui đùa. Cảm thấy từ trong địa ngục lộ ra tới hàn ý, Tào Giang trong lòng giật mình, Thanh Nguyệt muội muội như vậy nhân vật, như thế nào chịu được hình bộ đại lao đau khổ. Hắn không cấm như giả bảo ngọc giống nhau tâm sinh thương tiếc. Thật sự nhịn không được liền đi hình bộ đại lao nhìn Simon Sơ Lý Thanh Nguyệt tự quan tiến hình. Bộ đại lao, lúc nào cũng nhìn đến lão thử, ăn cơm cũng là sống nguội, nàng lại bị phong hàn. Nếu không phải cùng nhà tù Ngọc Nương chiếu cố nàng, nàng chỉ sợ chịu không nổi tới. Liên tiếp đóng hai ngày, rốt cuộc có người tới xem nàng. Tào Giang một tiếng Thanh Nguyệt muội muội, thẳng làm Lý Thanh Nguyệt rơi lệ. Tào Giang nhìn Lý Thanh Nguyệt tiều tụy nhu nhược bộ dáng, càng là đau lòng, nói: "Thanh Nguyệt muội muội, ta đến chậm." Lý Thanh Nguyệt từng đôi nước mắt như trân châu giống nhau rơi xuống. Đỡ nhà tù Lan Sách, thống khổ nói, làm khó thế tử hiện tại còn đuổi theo tới xem ta. Tào Giang nói, ta biết, ngươi là vô tội, liền tính đổi hài tử, ngươi khi đó được bao nhiêu tuổi. Ngọc Nương bỗng nhiên phát tới, nàng là nhận thức Tào Giang, chẳng qua Tào Giang không quen biết nàng. Mỗi khi nghĩ đến nữ nhi có thể gả cho như vậy tài mạo song toàn phú quý tương lai quốc công, nàng trong lòng luôn có một loại bồi thường thỏa mãn. Ngọc Nương khóc ròng nói, thế tử gia, ngươi muốn cứu cứu Thanh Nguyệt nha. Thanh Nguyệt là vô tội. Năm đó vô ý ôm sai hài tử chính là chúng ta đại nhân. Nhưng ta phát hiện khi, đã không dám nói, chính là sợ liên lụy vô tội Thanh Nguyệt nha. Thanh Nguyệt nàng không có hại người. Thế tử, ngươi không thể nhìn Thanh Nguyệt đi tìm chết nha. Nàng còn như vậy tiểu. Tào Giang nhìn Ngọc Nương lại không quá thích, bởi vì Ngọc Nương muốn che giấu nàng cùng Lý Thanh Nguyệt giống nhau. Thời trẻ đã tự hủy dung mạo, trên mặt có thật lớn một khối sẹo. Ngọc Nương như vậy điên cuồng xin giúp đỡ, giống cứu mạng rơm dạ giống nhau muốn bắt lấy bộ dáng của hắn làm Tào Giang công tử trong lòng là có chút bài xích, bất quá Tào Giang cũng không có nói ra, chú ý điểm lại đặt ở Lý Thanh Nguyệt trên người. Lý Thanh Nguyệt nghe xong Ngọc Nương nói, chỉ là rơi lệ, Tào Giang duỗi tay muốn thế nàng lau nước mắt, một chạm đến nàng mặt, phát hiện nàng phát ra sốt cao, không cấm kinh hãi, lại hỏi nàng thân thể trạng huống. Ngọc Nương lại giải thích nàng đã bị bệnh nhiều ngày, tại đây trong nhà lao chịu đói chịu đông lạnh, cũng không có cái đại phu. Ngọc Nương nói xong này đó tình huống, lại khóc ròng nói, còn như vậy đi xuống. Không cần ra tòa, Thanh Nguyệt liền chịu không nổi, làm ta chết có thể, không cần liên lụy Thanh Nguyệt nha. Hầu gia hắn hảo tàn nhẫn tâm nha. Tào Giang nghe xong, tự nhiên gánh nổi lên thỉnh đại phu thế Thanh Nguyệt xem bệnh chức trách. Ngọc Nương mẹ con tuy rằng là trọng phạm, cũng thập phần nổi danh, nhưng là Tào Giang làm bình quốc công phủ thế tử, muốn thăm tù cùng cấp ngại phạm xem bệnh vẫn là làm được đến. Lý Thanh Nguyệt nhìn bệnh, lại có Tào Giang chiếu cố một vài, từ tuyệt vọng chung lại thấy được hy vọng, thân thể của nàng thế nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Việc này trước tả không tế đề, lại nói chủ yếu chứng nhân Chu Vương hai vị gia tướng cùng bà mụ tử vương bà ngoại đã là lục tục đến Lạc Kinh. Hình bộ cùng đại lý tự quyết định với 12 tháng sơ nhị đối bản án công khai thẩm tra xử lý. Hơn nữa với 12 tháng mùng 1 dán ra bố cáo. Bà tánh nhưng đi hình bộ đại đường vẻ ngoài xê mon sơ, hết thảy tuy rằng so Triệu Thanh Y dự đoán mau đến nhiều. Nhưng là sắp sửa nghênh đón ngày này, nàng vẫn cảm khái rất nhiều. Đêm đó, nàng tưởng Tiến Hư không đối thoại nguyên chủ lý trí, chính là như truyền đạt ý nguyện, nàng cũng không có đạt thành lý trí đối thoại mục đích. Liền triệu hoán hệ thống cầu quân đều không người phản ứng. Triệu Thanh Y lại là không biết, nguyên chủ lý trí chỉ là một cái nhút nhát vô tội nữ tử. Nàng chạm đến kinh lý nhân một ít ký ức, lại sợ hãi mất đi kinh lý nhân, nàng không có tự tin ứng phó đến lại đây những cái đó trường hợp. Ứng phó đến lại đây mọi người, bao gồm thân nhân, nàng hy vọng cha sẽ vẫn luôn như vậy thích nàng. Kinh lý nhân mỗi lần đối thoại những cái đó nguyên chủ lý trí, đều là đưa ra phải đi ý nguyện, tiên nữ cũng hảo, nhà khoa học cũng hảo, dù sao nàng không hối hận, có thể cả đời dung nhập kinh lý nhân đương cái hỗn thế ma vương. Cả đời không cần đi miễn cưỡng học rất khó học được cầm kỳ thư họa. Liền tính như vậy cha vẫn là sủng ái nàng, nàng liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Không có đối thoại nguyên chủ, nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là dần dần cảm nhận được tâm tình của nàng. Lý giải cái này số khổ nữ tử ý tứ, Triệu Thanh Y lau đi nước mắt, như vậy cũng thế, nàng nhất định sẽ rất có đột phá tính mà chơi chơi. 12 tháng sơ nhị buổi sáng, Lạc Kinh không ít chú ý này án bá tánh đã vây quanh ở hình bộ nha môn ngoài. Nhưng thấy Định Bắc Hầu phụ tử cưỡi ngựa. Rồi sau đó mặt cỗ kiệu ngồi hầu phu nhân đồng thời đi vào hình bộ đại đường trước cửa. Trương thị cũng chính hạ kiệu, chính nhìn đến phố đối diện một con hắc mã, lập tức một người mặc bạch chi nam trang nữ tử, nhưng thấy nàng dung nhan tuyệt thế, tuyết da tinh mát, khí chất thanh hoa, ánh mắt hàn như băng tuyết, nàng cốt tương cực mỹ, tuy thượng vô thiếu nữ thức tha, lại đến phong lưu linh tú ý nhị, ngốc cha. Như vậy nữ hài nhi, cũng chỉ có bản hầu sinh đến ra tới nha. Triệu Thanh Y xuống ngựa tới, ngốc cha cùng chị kỹ nữ ngốc ca liền đi lên hàn huyên. Nhất thời quên mất Trương Thị, vẫn là Trương Thị dưng dưng chen vào tới, ôm chặt hài tử khóc. Triệu Thanh Y đối Trương Thị cảm tình là phức tạp, muốn nói nàng không yêu nguyên chủ, sẽ không một biết nguyên chủ mới là nàng nữ nhi liền không màng tất cả nhận trở về. Trương Thị cũng từng cẩn thận dạy dỗ, nhưng là nguyên chủ đã bị Ngọc Nương cố tình đắp nạn nhút nhát tự ti cá tính. Qua tuổi, những cái đó nàng vốn dĩ không có tự tin học được sẽ đến đồ vật liền càng khó. Hơn nữa Trương Thị lúc trước mới vừa sinh đệ đệ, tinh lực không đủ, một cái trẻ nhỏ, một cái mới vừa nhận trở về rốt đặc cắn mai nữ nhi. Con quản hầu phủ nội vụ cùng xã giao. Có thể nói là phân thân thiếu phương pháp, nguyên chủ bị Ngọc Nương ở tài học cùng tự tin thượng là dưỡng phế đi. Tự nhiên là một chút đều không giúp được nàng, ngược lại Lý Thanh Nguyệt khóc lóc trở về. Đương nàng nha hoàn, vô luận tại nội vụ vẫn là chăm sóc đệ đệ thượng tài trí gánh chịu rất nhiều. Người với người chi gian, ích lợi là rất quan trọng, liền tính mẹ con cũng không thể ngoại lệ. Chính là Triệu Thanh Y lại cảm thấy người hành vi là có tiềm thức. Trương Thị vô tình thương tổn chính mình thân sinh nữ nhi. Cũng chưa từng có chủ động, nhưng là Lý Thanh Nguyệt nắm chắc ở Trương Thị nhu cầu. Nắm chắc ở nàng uy hiếp, Trương Thị bởi vì cái loại này ích lợi, nàng đối với Lý Thanh Nguyệt khi không có vì thân sinh nữ nhi phòng thủ trận địa tâm ân y trương. Thị chính mình có một lòng đi cảm thụ thế giới này ấm lạnh. Cũng không thể vĩnh viễn đứng ở nguyên chủ góc độ đi đối đãi thế giới này. Có lẽ, nàng còn tưởng rằng cấp vô pháp gánh vác tào gia tông phụ chi nhậm nữ nhi rốt cuộc tìm một cái. Trung tâm đáng tin cậy giúp đỡ, nguyên chủ cùng Lý Thanh Nguyệt sẽ giống Triệu Đạc mẫu thân cùng Triệu Ngọc mẹ đẻ giống nhau chủ tớ. Tình Thamani khó có thể nói rõ ai đúng ai sai. Trương Thị ở nàng góc độ không có sai. Nhưng là Triệu Thanh Y lại khó có thể đối nàng giống Triệu Đạc giống nhau thân cận. Trương Thị buông ra nàng khi, Triệu Thanh Y chiều nàng ôm quyền. Trên mặt mang theo lược hiện ra cách mỉm cười. Nói, gặp qua phu nhân, Trương Thị nói. Liên Hương, ta là mẫu thân ngươi nha. Triệu Thanh Y nhíu mày. Nói, phu nhân. Ta không gọi Liên Hương, kẻ thù không có quyền cho ta mệnh danh, ta hiện tại kêu Liên Thanh, gió lửa Liên Thành Liên, núi xanh còn đó Thanh, ngài nếu không ngại, cũng xưng ta vì A Thanh đi, Trương Thị nói. Hảo, ta biết ta xin lỗi ngươi, này kiện tụng hiểu rõ, ngươi theo ta nhóm hồi hầu phủ, được không, mẫu thân nhất định hảo hảo bồi thường ngươi, có một số người. Ngươi lại bồi thường không được. Không thể hộ nàng cả đời tội gì nhận hồi nàng. Nàng nếu gả cái nông phu, có lẽ nàng còn sống được trường chút. Biết rõ nàng gánh không dậy nổi Tào gia tông phụ chi trách. Đó là đẩy hôn sự cũng thành. Rốt cuộc thế gian an đến đẹp cả đôi đàng phương pháp. Đây là vì hầu phủ tham này một môn môn đăng hộ đối quan hệ thông gia. Nhất định phải nữ nhi gả tiến quốc công phủ đi. Hoặc là, nàng thao cái gì Tào gia tâm, phải cho cái của hồi môn nha hoàn, vì nữ nhi không nói lý liền lại làm sao vậy? Nữ nhi của ta là không đảm đương nổi tông phụ, nhưng là ngươi không nhận cũng phải nhận, dám khi dễ nàng, ta liền nộ chết ngươi. Này chẳng lẽ không thể sao? Triệu Thanh Y nói, lúc trước ta còn không biết võ công, mệnh còn niết ở Ngọc Nương trong tay, biết rõ ngươi là ta mẹ đẻ. Cũng không dám nói ngươi cũng chưa chắc tin, rốt cuộc ngươi là như vậy yêu thương tiểu thư, một cái thô sử nha hoàn vọng ham món lợi nhỏ tỷ phú quý. Ngươi cũng tất dung không dưới, ta chỉ mong, ngươi có thể nhận ra ta, nhưng ta không phải phu nhân nuôi lớn so với tiểu thư cùng ngươi rốt cuộc không có tình mẹ con. Phu nhân sẽ không nguyện ý hướng đối tiểu thư bất lợi phương hướng tưởng. Ta đã từng cảm thấy thế giới này bỏ xuống ta, nhưng sư phụ ta nói cho ta, làm người chính là như vậy, dựa núi sập, chỗ dựa dòng nước, dựa mỗi người tán, còn không bằng dựa vào chính mình, cho nên, từ đó về sau, ta liền không có nghĩ tới muốn từ phu nhân nơi này được đến cái gì. Nhưng nếu làm phu nhân mất đi một cái hảo nữ nhi, như vậy thực xin lỗi. Ta sợ là không thể bồi ngươi một cái tốt như vậy nữ nhi, Trương Thị khóc giống. Ngươi quả nhiên là oán ta. Hai tử, ta cũng là ngày đêm đã chịu tra tấn. Đều do ta quá mức tin tưởng Ngọc Nương. Không biết nhân tâm hiểm ác, làm hại ngươi chịu khổ. Trương Thị nghe xong ngốc cha trần thuật trước kia. Biết Ngọc Nương là như vậy tiện nhân. Trương Thị là một cái thê tử. Rốt cuộc cũng có cường đại não bổ. Ngọc Nương ái mộ leo lên hầu gia mà không được, nàng lại là hầu gia chính thê, bọn họ nữ nhi rơi vào nàng trong tay, quá chính là ngày mấy nha, ngẫm lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, hai tử còn sống đã là phúc lớn mạng lớn, Triệu Đạc tiến lên nói, ngoan nữ nhi, ngươi thả xem cha giết chết kia hai cái tiện nhân, chuyện này cũng quái cha. Ngươi từ nhỏ nhận hết khổ sở cha trách nhiệm sợ là sau ngươi nương còn muốn đại. Đều do cha thô tâm đại ý, nhìn đến kia tiểu tiện nhân lớn lên giống lão tiện nhân. Cha chính là nghĩ không ra, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Nghe trong đó còn có điểm chuyện xưa, không kịp hỏi, Tống Trạng Sư đã qua tới nhắc nhở, đại nhân muốn thăng đường, dung sau lại tự thân nhân chi tính. Vì thế, người một nhà cùng Tống Trạng Sư cùng nhau theo hình bộ nha dịch vào đại môn. Vây xem bà tánh cũng là tuân thủ kỷ luật xếp hàng tiến vào hình bộ nội viện. Hình bộ đại đường sáu phiến đại môn rộng mở, tiếng trống một vang, nhưng thấy hình bộ thượng thư Chu Đôn cùng đại lý tự khanh Trương Anh phân tả hữu mà ngồi trên cao. Đường, hình bộ thượng thư Chu Đôn là chủ thẩm, đại lý tự khanh Trương Anh vì phó thẩm mà ni thăng đường. Uy, võ, mang nguyên cáo, Triệu Thị bốn khẩu lên lớp, nhưng bọn hắn là hầu môn, Triệu Đạc là định bắc hầu, Trương Thị là nhất phẩm hầu phu nhân, Triệu Thanh Tuyên là ban phục thế tử cùng du kích tướng quân. Cho nên chỉ chắp tay hành lễ, Tống Trạng Sư là cử nhân công danh, lại là Trạng Sư, ở đại đường cũng không cần đối hai vị đại nhân hành quỳ lại đại lễ. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y không nghĩ ở chỗ này lộ ra gấp không chờ nổi đương hầu phủ Thiên Kim. Một sớm đắc thế liền phiêu tư thái, cho nên nhất phái không màng hơn thua, danh sĩ phong lưu khí độ, đề bào được rồi quỳ lễ, lại tuyệt không một phân hèn mọn cảm giác, liền thanh gặp qua hai vị đại nhân. Chu Đôn nói, nguyên cáo hãy bình thân, tạ đại nhân. Chu Đôn lại đánh kinh Đường Mộc, nói, mang bị cáo, Ngọc Nương cùng Lý Thanh Nguyệt tay chân mang theo xích sắt đinh leng canh địa phương bị nha dịch. Mang lên đường tới, quỳ xuống, Ngọc Nương cùng Lý Thanh Nguyệt bái nói, dân phụ, dân nữ khấu kiến đại nhân. Hình bộ thượng thư nói, phạm nhân Lý thị mẹ con, định Bắc hầu phủ một nhà trạng cáo các ngươi trộm đổi hài tử. Giả mạo hầu phủ Thiên Kim, khinh nhục hầu phủ thật Thiên Kim, ý đồ mưu sát bốn hạng tội lớn, các ngươi nhưng nhận tội. Lý Thanh Nguyệt không có ngay từ đầu liền nói lời nói. Ngọc Nương vội la lên, đại nhân oan uổng, dân phụ không có, năm đó dân phụ cũng ở cữ giữa. Chính mình thượng dựa vào tiên mẫu chăm sóc, tiên mẫu tuổi lớn, hai cái giống nhau đại hài tử không làm rõ được, hầu phu nhân lại thể hư hôn mê, lúc này mới nghĩ sai rồi nha. Dân phụ thật sự không có cố ý trộm đổi hầu phủ Thiên Kim. Thỉnh đại nhân minh tra nha, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật Tào gia theo lý mà nói cũng không có gì đại ác. Chỉ là thái độ đả thương người. Bất quá nguyên chủ lại không phải nhân dân tệ. Cũng không phải mỗi người sẽ vô điều kiện thích nha. Người khác lại không phải ngốc cha. Rốt cuộc nếu làm ta đi gả một cái không có cảm tình cơ sở. Rốt đặc cắn mai, không thể gánh khởi dưỡng ra trách nhiệm nam nhân. Lòng ta cũng là khó chịu. Tào Giang không mừng nguyên chủ là thật. Nhưng nói hắn muốn mưu hại chính mình thê tử cùng hài tử còn không đến mức. Nạp thiếp cùng đem nha hoàn thu phòng ở cổ đại là hợp pháp. Cho nên, làm hắn ăn một chút đau khổ, không đến mức muốn hắn mệnh. Nhưng là đôi mẹ con này hành động lại là lệnh người giận sôi. Tay dính mạng người, 40 chương ta viết không xong rồi, ước chừng muốn gần 50 chương. Ai, khống chế chính mình, hết chương.